Khi ác thiếu xuyên qua thành hoa khôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Hình như ngươi đang rất phiền não, vòng tay nói. Tôi nắm tóc dài trên đầu, khinh bỉ nhìn vòng tay, lạnh lùng nói. Nếu ngươi là ta có khi còn phiền não hơn. Hành Cự cười nhẹ nói. Vẫn còn phiền vì ngày mai phải lên đài. Nói nhảm, ngươi không cần lên đài bày ra tư thế lẳng lơ hấp dẫn khách quan, ngươi dĩ nhiên không buồn bực. Vừa nghĩ tới việc tối mai phải ăn mặc rực rỡ loè loẹt, cầm cái khăn tay vung vẩy, còn phải óng ẹo yểu điệu kêu. Khách quan, đến đây đi, tôi lại kích động muốn chết, như lai a quan âm a, xin đâm tôi một nhát chết cho thống khoái. Thật ra ngươi không cần như vậy rất phức tạp. Hành Cửu suy nghĩ thật lâu, mới quyết định dùng từ. Phức tạp, ngươi trừ việc không thường ca hát khiêu vũ ở ngoài, chắc sẽ phải có tài nghệ khác chứ. Hành Cửu nói, tôi nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, nhìn vòng tay, rất nghiêm túc nói. Ta giỏi tán gái, pha trò cười, ngươi thấy cái nào được. Tôi là đồ cầu thả, đi copy cô xóa dòng này. Vòng tay đột nhiên im lặng, một lúc sau Hành Cửu nghẹn cười hỏi. Ngươi còn làm được chuyện gì khác sao? Được rồi, tôi suy nghĩ một chút nữa. Ta pha trò cười, thì làm sao? Nếu nói sở trường của tôi là cái gì, đó chính là chuyện cười. Hồi đó tôi học đại học, bạn gái hoa khôi của tôi ngày ngày bị tôi chọc cười, trở thành một mỹ nhân lúc nào cũng tươi như hoa. Việc này, tạm thời cũng coi là một đi. Giọng nói Hành Cửu nghe rất rối rắm. Vậy cầm nghệ thì sao? Giọng điệu người này sao cứ làm người ta khó chịu như vậy? Tôi lại híp mắt suy nghĩ một lát mới nói. Đột nhiên nhớ ra ta cũng biết một chút, cái này cũng không tệ. Xuân Tiêu à, ngươi phải biết, có lúc hát với múa cũng không đủ hấp dẫn phái nam. Thật ra nhờ đầu óc thông minh mới có thể chân chính ôm một người đàn ông. Hừ, Hành Cửu mở miệng ra là đàn ông. Ông đây nghe mà giận, hừ, ông vốn là đàn ông. Còn có thể không hiểu đàn ông sao? Không nhịn được nói, Hành Cửu chẳng lẽ ngươi lên giường cũng cần có đầu óc? Thật lâu cũng không có lên tiếng. Tôi không thèm để ý tới hắn nữa, nằm trên giường lật người lại kỹ càng suy nghĩ ngày mai nên làm thế nào để lừa dối vượt qua kiểm tra. Tay không cẩn thận đụng phải cái mông, mẹ cha nó, sờ không tệ. Xuân Tiêu này có thể nói là một báu vật phong đồn kiều nhũ. Mông to, ngực to, tôi đánh giá, đại mỹ nhân thơm ngát như thế, sở thiếu tôi chỉ có thể nhìn lại không ăn được bởi vì nàng bây giờ chính là mình. Trên đời còn có chuyện nào thảm hơn sao? Tôi 101 lần nguyền rủa ông trời, đem vẻ đẹp trai như minh tinh, vóc dáng khiêu gợi như người mẫu trả lại cho tôi a, trả lại cho tôi. Nếu không được cũng có thể thương lượng đem cái vật quan trọng nhất kia trả lại cho tôi. Sáng sớm hôm sau Nhã Ca hầu hạ tôi rời giường, tôi ngáp mở lớn hai tay để nàng mặc quần áo cho mình. Nhắc tới điều hợp ý tôi nhất ở cổ đại có lẽ chính là mỗi ngày đều có người hầu hạ ăn cơm mặc quần áo. Cô nương tối hôm qua ngủ không ngon. Hiện giờ ngái ngủ chứng tỏ rất buồn bực, tôi che miệng nói, còn không phải bị hai người ở cách vách làm hại. Tối hôm qua giống hết một đêm, kêu to hành hạ ta một đêm ngủ không ngon. Nhã Ca mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, ở cách vách chính là Xuân Kiều cô nương, tối hôm qua Trần Viên ngoại tới. Đại khái cũng hơi kịch liệt một chút, Xuân Kiều, cha nó, nguyên lai gọi là Xuân Kiều, kêu, Xuân, chẳng lẽ tối hôm qua lại ở trên giường kêu lớn như vậy? Góc truyện audio.com. Có lẽ vì vẻ mặt tôi quá mức kinh động Nhã Ca, mắt nhỏ di chuyển, Nhã Ca lại nói. Cô nương không cần lo lắng, các cô nương ở đây mỗi người đều có phương thức đặc biệt hấp dẫn khách, đây chính là phương thức của Xuân Kiều cô nương. Phóc, tôi đang xúc miệng, thiếu chút nữa bị sặc, phải, không cần nói gì nữa. Thì ra là chuyên nghiệp kêu Xuân, cô nương, ngài đừng có gấp, em thấy Ngô mụ mụ thương cô như vậy, tạm thời tuyệt đối không để cô đi tiếp khách, xử nữ có tiền đồ tốt, không chừng có ngày nào đó có đại lão ra coi trọng chuộc thân cho cô. Hãm cha, xử nữ, chuộc thân, tôi không dám xúc miệng bằng nước muối kia nữa, tôi sợ sẽ làm mình sặc chết. Nhã ca, sao ngươi lại không hiểu tâm tư của ta? Từng câu từng chữ của ngươi chính là đang sát muối trong lòng ta. Khổ thân tôi có ý định copy nhưng lại không biết đằng sau copy. Bảo Nhã ca lui, tôi ngồi một bên bắt đầu trầm tư nghĩ tối hôm nay lên đài biểu diễn như thế nào mới có thể tươi đẹp át hoa thơm cỏ lạ để thiếu gia tôi tiếp tục duy trì thân phận xử nữ. Đến tột cùng là làm xử nữ trọng yếu hay tính mạng trọng yếu? Hãm cha tính mạng cũng mất thì giữ trong trắng làm gì? Quyết định chủ ý tối nay tôi sẽ kể chuyện hài. Nếu không được thì không phải là hai chân mở ra nhắm mắt lại cho xong chuyện sao? Hừ, tôi cũng muốn xem một chút có kẻ ăn hại nào muốn ngủ cùng mình. Xuân Tiêu, Hành Cửu ngủ liền hai ngày cuối cùng lên tiếng. Ta có cách giúp ngươi không phải tiếp khách. Trời à, có chuyện tốt như thế ngươi không nói sớm, không công để cho thiếu gia lo lắng lâu như vậy. Có biện pháp gì? Nói mau, khụ, chỗ ta có một bình hồn mộng mê hồn tán, chỉ cần ngươi cho hắn ngửi, hắn sẽ ngủ say, hắn sẽ mơ thấy hắn cùng với nữ nhân cuối cùng hắn gặp hôm nay âm dương hòa hợp. Br, GT, tôi sợ run lên, nói, đây chẳng phải tương tự với mê hương gì đó. Hành Cửu đáp, đúng, tôi không nhịn được lại hỏi, vậy nếu một ngày người hắn thấy là nam tử thì sao? Vậy dĩ nhiên là, nhìn mặt của người kia, thân thể của người kia trong mộng tất nhiên cũng là nữ nhân. Cao, thật sự là cao, người biến thái mới có thể làm ra thứ biến thái như vậy. Bất quá biến thái là biến thái, chỉ cần là có tác dụng, đều là đồ tốt. Mỗi tháng mùng 1/15 là ngày các nam nhân đi ra ngoài cả ngày. Bởi vì ở nơi này, thanh lâu lớn nhất kinh thành, phù dung các đều là một đài cao bên trong lầu. Bất kỳ cô nương phù dung các nào cũng lên đài hiến nghệ, hoặc gảy đàn, hoặc hát, hoặc múa. Đêm đó sẽ quyết định vị trí đầu bảng. 10 cô nương đứng đầu được quyền lựa chọn ân khách. Tôi suy nghĩ suốt dọc đường, muốn làm xử nữ thịt béo người người mơ ước hay là tối nay tìm một khách quan lấy xuống danh hiệu xử nữ, làm một bông hoa nhỏ vô danh. Từ từ, bông hoa nhỏ. Trời ạ, biến thành nữ nhân mấy ngày, sao cách nói chuyện của mình lại giống nữ nhân? Phải biết, có lúc đáng sợ không phải là lượng biến mà chất biến. A, cất bước đi tới chỗ ngồi đặc biệt Ngô Mụ Mụ đã chọn trước, tôi muốn cười to. Nhìn một chút, thiếu gia thân phận bây giờ là một hoa khôi, đây là đặc quyền A, các cô nương khác cũng chỉ có thể đứng trên lầu chờ diễn, ông đây lại có thể ngồi nhìn. Trời tối, bên trong lầu đèn đuốc sáng trưng, vô số đèn lồng màu đỏ treo ở đài cao bốn phía. Dạ sắc xuân tiêu, cả phù dung các mơ hồ lộ ra một hương vị mê hoặc. Góc truyện audio.com, xuân đào cô nương đang khiêu vũ, váy bó đỏ thẫm tung bay, chân thon tuyết trắng theo bước vũ của nàng như ẩn như hiện, thật sự câu hồn người. Không tệ không tệ, tôi híp mắt vừa gặm hạt dưa vừa xem. Khách chương.